tay em sẽ buông, để người khác nắm chặt vết thương lành thật nhanh. Một lần thôi, nước mắt em sẽ rơi. Một đêm cuối bên người để suốt đời cách xa. Cảm ơn anh đã bên em những ngày chẳng ai biết em ở đâu. Giờ thì anh hãy quay trở về, về nơi ta vẫn chưa ất đau. Giá như ta chẳng biết nhau vào ngày mưa lũng xưa, giá như anh chẳng đem lòng say đắm, giá như ta gặp nhau ngày anh chưa coi, thì tình ta đâu sẽ phai. Nói em nghe, anh đã thương em thật lòng, dẫu là chúng ta sai chẳng ai được oán trách. Về nơi ta vẫn chưa bắt đầu.